Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 7, chương 07, lại có người muốn mời ta ăn cơm. 3X, càng ngày càng say trong đó. Vương tử tựa như là trúng độc, đối mùi vị này không cách nào tự kềm chế. Nếu như hôn một chút sẽ là cảm giác gì? Trong óc của nàng đột nhiên sinh ra một cái ý niệm như vậy. Vương tử bị ý nghĩ của mình giật nảy mình, vội vàng muốn đi ngăn chặn ý nghĩ của mình. Đáng tiếc đầu tựa hồ rất nghịch ngợm, người càng là nghĩ áp chế nó, liền sẽ xuất hiện càng hung. Thế là, kìm lòng không được, vương tử xẹt tới. Hả, đây là cái gì? Mềm, Sở Phàm giật giật, kết quả vật kia cũng giật giật, ánh mắt hướng xuống thoáng nhìn. Sở Phàm lập tức liền choáng váng. Ta dựa vào tình huống như thế nào? Không phải đang nhìn răng sao? Làm sao một lời không hợp liền muốn mạnh hôn ta? Mà ngu nhấp mắt thì là những cái kia nam đồng học. Ta mẹ nó, người này ai vậy? Không phải đang nhìn răng sao? Làm sao nhìn nhìn xem đích thân lên rồi? Khục, Sở Phàm ho khan một tiếng. Vương tử cái này mới phản ứng được. Sắc mặt nàng rất đỏ, nói, ngươi răng không sao, ta đi cấp ngươi lấy thuốc. Nói xong, vương tử đứng dậy hướng dược vật khu đi đến. Sở Phàm đột nhiên cảm giác, chung quanh tựa hồ có sát khí. Hắn quay đầu, kết quả kinh ngạc nghênh đón mười mấy người ánh mắt phẫn nộ. Này, các ngươi khỏe à? Sở Phàm giới cười, nói lời cũng là giới trò chuyện. Chúng ta tốt, chúng ta không được. Ca Môn không có chuyện liền hướng phòng y tế chạy, liền muốn âu yếm ôm mỹ nhân về. Nhưng kết quả đây, một điểm tiến triển đều không có. Nhưng mà con hàng này tới không có vài phút, vậy mà cùng bác sĩ Vương đích thân lên rồi. Chúng ta đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Ra người lại không dám. Làm sao bây giờ? Chúng ta phải dùng ánh mắt giết chết ngươi. Coi như giết không chết ngươi, cũng muốn dùng ánh mắt dày vò ngươi. Sở Phàm bị những ánh mắt này nhìn khó chịu, có chút không nhịn được nói. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua đẹp trai như vậy đúng không hả? Ngoạn tao, người mẹ nó là Mai Siranui đệ đệ không biết tốt xấu à? Chúng ta 10 cái, ngươi 1 cái, cũng dám cùng chúng ta khiêu chiến. Nhưng mà mâu thuẫn còn không có bộc phát. Vương tử cầm một hộp thuốc đi tới, nàng nói, phun chút thuốc, chú ý mấy ngày nay chờ ăn cay độc kích thích đồ ăn. Được rồi, tạ ơn bác sĩ Vương. Sở Phàm nói lời cảm tạ, nhưng mà, ngay tại hắn muốn rời đi phòng y tế thời điểm, vương tử lại kêu hắn lại, có chút ngượng ngùng hỏi, vị bạn học này, số di động của ngươi là nhiều ít? 15.266. Sở Phàm đem số di động của mình nói ra. Ta nhớ kỹ. Vương tử gật đầu, sau đó nói, Sở bạn học, nghe nói ngươi rất có thể ăn. Là thật sao? Vấn đề này, làm sao nhìn thấy ta đều hỏi như vậy đâu? Xem như thế đi. Sở Phàm bất đắc dĩ nói, kia buổi tối ta có thể mời ngươi ăn cơm sao? Liền ở trường học nhà ăn. Ta chính là nghĩ mở mang kiến thức một chút. Vương tử cười hỏi, mời ta ăn cơm, tốt, còn phải lại ăn 8 bữa cơm, dạ dày mới có thể lần nữa thăng cấp. Sở Phàm đang lo chuyện ăn cơm đâu? Không có vấn đề, vung tay lên, Sở Phàm chạy như một làn khói, hơn 10 đạo nghĩ, xử lý, ánh mắt của mình. Hắn là thật vô phúc tiêu thụ. Phòng ngủ, Sở Phàm ngươi răng không có sao chứ? Lưu Đông hỏi. Không có việc gì, liền là xảy ra chút máu, phun chút thuốc liền tốt. Sở Phàm ra hiệu chính mình không có việc gì. Đúng rồi, ngươi nghe nói không, nữ ký túc xá tựa hồ có người phí hoài bản thân mình. Bất quá bị cản lại, Lưu Đông đột nhiên nói, phí hoài bản thân mình, nghĩ như vậy không ra. Ai vậy? Sở Phàm tò mò hỏi. Lưu Đông nhỏ giọng nói ra, Thi Tình Tình, tiếng Nhật hệ cái nào? Đúng, chính là nàng. Tại sao muốn phí hoài bản thân mình? Cụ thể không rõ lắm Sở. Bất quá nghe nói là tình cảm phương diện sự tình. Sở Phàm nhếch miệng, tình cảm phương diện sự tình liền muốn phí hoài bản thân mình tự sát. Cái này sức thừa nhận cũng quá kém một chút. Bất quá ngồi châm chọc Sở Phàm là sẽ không nói. Đến có miệng đức mà. Một ngày đi qua, ban đêm, Lưu Đông liền muốn đi ăn cơm. Quay đầu lại phát hiện, Sở Phàm cũng cùng lên đến. Ca, ta là thực sự hết tiền. Ngươi thả qua ta được hay không? Lưu Đông khổ bức nói. Sở Phàm lúc ấy liền không vui. Hắn nói, ngươi lời nói này tổn thương cảm tình a. Thật có lỗi, có mỹ nữ muốn mời ta ăn cơm. Ngươi muốn mời ta đều phải xếp hàng. Cũng đúng, tiểu tử ngươi ngược lại là nghiêu bức. Vô thành vô tức liền đem Diệp Tình Ca bắt lại. Lưu Đông hâm mộ nói. Ếch, hắn tưởng rằng Diệp Tình Ca muốn mời chính mình ăn cơm. Sở Phàm cười cười, cũng không nói gì. Cửa phòng ăn, Sở Phàm rất xa liền thấy đứng tại phòng ăn Vương Tử. Nàng liền là chín muồi cây đào mật, để cho người ta nhịn không được đi lên cắn một cái. Dáng người có lẽ không có Diệp Tình Ca như vậy nổ, nhưng thắng ở nữ nhân vị 10 phần, đồng thời dáng người tỷ lệ rất tốt. Vương Tử cũng nhìn thấy Sở Phàm, cười hướng bọn hắn đi tới. Bác sĩ Vương là thật xinh đẹp, lại là bác sĩ, tuổi tác so với chúng ta lớn một chút, có thể đuổi tới tay khẳng định rất hạnh phúc cùng tính phúc. Sao, nàng làm sao hướng về phía chúng ta tới? Lưu Đông biểu lộ rất kinh ngạc. Sở bạn học, ngươi tới rồi. Vương Tử cười hỏi. Sở Phàm gật gật đầu. Nói, đây là ta bạn cùng phòng Lưu Đông. Ngươi tốt. Vương Tử cùng Lưu Đông chào hỏi. Ngươi tốt. Lưu Đông mộng bức nói. Đi thôi, muốn ăn cái gì đừng khách khí. Tận lực cầm, nhất định. Hai người song song đi vào nhà ăn. Lưu Đông trợn mắt hốc mồm. Ngoạn tao, Sở Phàm lúc nào cùng bác sĩ Vương như vậy quen thuộc rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.